Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1, góc truyện audio.com. Hạng mục tàu điện ngầm số 19 Hoa Đình Tự lấy loại kết quả xem ra khá buồn cười này hạ màn. 55 ức giá cả. Thật là vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Mấy nhà đại tập đoàn bên trong đều có được đội ngũ phân tích chuyên nghiệp. Nhân tài dự toán cũng tuyệt không khuyết thiếu. Ban đầu đều dự toán giá tiền ít nhất là 70 đến 80 ức. Mỗi đại tập đoàn dự toán giá cả hầu như đều chênh lệch không xa. Có thể trên thực tế khi bọn hắn rời khỏi tràng, giá sau cùng vậy mà mới chỉ 55 ức. Điều này làm cho mấy nhà xí nghiệp đều có chút hối hận. Đặc biệt là thời điểm Vương Đức Minh nói rõ ra Thiên Thính tập đoàn tại hạng mục tàu điện ngầm số 19 làm xong sau có quyền kinh doanh trong 8 năm. Càng là để toàn thể xôn xao, Hoa Đình có mấy ngàn vạn nhân khẩu. Một cái hạng mục tàu điện ngầm vắt ngang nội thành đi qua đại đa số khu vực phồn hoa. Mỗi ngày lưu lượng khách số lượng ít nhất đều có mấy trăm vạn. Mỗi người mỗi ngày coi như là một khối tiền. 8 năm thời gian cũng có thể tích lũy lại lợi nhuận làm mắt người hồng lên. Một khối đại thịt mỡ như vậy, liền rơi vào trong tay Thiên Thính tập đoàn. Vương Phục Hưng đồng dạng không phải thánh nhân. Tâm tĩnh như nước, lợi lộc không màng, nói trắng ra là, hắn chính là một cái người bình thường, đối với tiền tài cùng quyền lợi bản năng nhất hướng tới. Tuy rằng trước khi bắt đầu cạnh tranh Hạ Thẩm Vi cũng đã cùng hắn đánh cam đoan. Nhưng hiện tại kết quả vừa ra tới, hắn hay vẫn là nhịn không được có chút kích động, cùng bên người Diệp Thiên Tính liếc nhau, hai người đều thật dài mở miệng thở phào một cái. 2 năm thi công cùng 8 năm đưa vào hoạt động thời gian. Nói rõ Hoa Đình 19 số đường xe lửa, trong tương lai thời gian 10 năm, đã dán lên nhãn hiệu Diệp Thị rồi. Vương Phục Hưng nhìn thoáng qua dáng tươi cười bình tĩnh Hạ Thẩm Vi. Nhẹ giọng nói một câu, cảm ơn, Hạ Thẩm Vi thật yên lặng, chừng Vương Phục Hưng liếc, hừ hừ nói, ngươi còn dùng nói với ta cảm ơn. Vương Phục Hưng có chút tức cười. Hắn đối với Vương Đức Minh tại trong hạ đường hai nhà cuối cùng lựa chọn đứng ở bên người Hạ gia cử động cũng không kỳ quái. Hoa Đình, tòa thành thị này, đối với ba đại gia tộc mà nói, cũng là một mảnh đại chiến trường, rắc rối phức tạp, Hạ Thẩm Vi đã từng nói qua cho hắn nghe một lần. Chẳng qua là đơn giản miêu tả, cũng đã lại để cho hắn rất đau đầu, Hạ gia chuyên tấn công lộ tuyến chính thức. Trọng điểm chính là tại Hoa Đình thị ủy, mà đường ra chủ yếu là đi về giới kinh doanh, có chút cùng loại với tiền tài khống chế, Tần gia thức thì lũng đoạn đại bộ phận thế lực thế giới ngầm Hoa Đình. Những thứ này là ba nhà thủy chung kiên trì phát triển trọng điểm. Bên ngoài vẫn tồn tại một ít chi nhánh, ví dụ như đường ra cùng phủ thị chính một vị phó thị trưởng có quan hệ mật thiết, thuộc về Hạ gia nhất mạch. Thế lực sở thành võ tại thế giới ngầm Hoa Đình, trong đó các loại dây dưa, hoàn toàn chính là cắt bỏ không ngừng vẫn còn loạn một đoàn đay rối. Nhưng tổng thể mà nói, tại Hoa Đình tòa thành thị này, rõ ràng cho thấy Hạ gia thế lớn, mấy năm gần đây giới chính trị, thủy chung đều truyền lưu lấy giới cầm quyền Hoa Đình, cùng giới cầm quyền kinh thành mà nói. Tuy rằng không là cái gì không phải đối lập phe phái muốn ngươi chết ta sống. Nhưng giới cầm quyền Hoa Đình những năm gần đây xác thực áp qua danh tiếng giới cầm quyền kinh thành. Đã có 3 cái thư ký thị ủy Hoa Đình bị điều đến Bắc Bình. Ngồi ở trên vị trí thường ủy viên cục chính trị, trong đó 2 cái đều đi tới vị trí quyền lực cao nhất của quốc gia này. Nếu như không có ngoài ý muốn, nhiệm kỳ tới. Sẽ xuất hiện cái thứ 3 đã từng đảm nhiệm qua vị trí thư ký thị ủy thành phố Hoa Đình đi tới nơi quyền lực cao nhất. Loại tình huống này, Vương Đức Minh đứng ở trong đội ngũ Hạ gia, hoàn toàn là chuyện tình rất mong muốn đấy. Vương Phục Hưng hít thở sâu một hơi, tựa ở trên mặt ghế, có chút nhắm mắt lại. Hạng mục hợp đồng ngày mai sẽ do Diệp Thiên Tính tự mình ký tên. Một hồi cạnh tranh đã hạ màn. Tại tổng công ty tàu điện ngầm Hoa Đình tầng cao nhất là đại sảnh giải trí. Còn chuẩn bị một cái yến hội chúc mừng, Vương Mập xoa xoa mồ hôi trên mặt, vẻ mặt thành ý mời tất cả mọi người tham gia. Thiên Thính tập đoàn cùng Hạ Thị gia tộc tự nhiên không có lý do gì cự tuyệt. để cho nhất tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là bị Vương Phục Hưng cùng Hạ Thẩm Vi hai người liên hợp lại chơi một vố. Đường Yên Ninh cũng lựa chọn lưu lại. Vương Phục Hưng con mắt híp híp, nhìn cứng ngắc nghiêm lại như cũ giống như không vương nhân gian khói lửa cùng thần tiên giống nhau Đường đại tiểu thư. Không nói gì, đoán chừng là Đường đại tiểu thư từ nhỏ đến lớn rất biệt khuất một lần rồi a, vốn là tại cửa giao phong có chút xa nhập hạ phong. Thời điểm cạnh tranh vốn ý định rửa sạch hổ thẹn lúc trước. Kết quả lại bị ngươi bắt lại, đánh chính mặt là quá độc ác. Ta đoán chừng nàng hiện tại đã tại sắp không kiềm chế được rồi. Một hồi trong yến hội không chuẩn sẽ phát tác, đối với ngươi quyền đấm cước đá, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Hạ Thẩm Vi nhẹ giọng cười nói, ánh mắt nhìn Đường Yên Ninh, tràn đầy thần sắc trêu tức. Vương Phục Hưng vô thức sờ lên cái mũi, đau đầu nói, nếu thật là như vậy nên làm cái gì bây giờ? Đem nàng kéo, cưỡng hiếp. Hạ Thẩm Vi gọn gàng mà linh hoạt nói, Vương Phục Hưng càng nhức cả giái rồi, đi theo mập mạp cùng lên lầu, bất đắc dĩ nói, ngươi không sợ Tiền Duyên sẽ ghen. Hạ Thẩm Vi nhíu cái mũi, rất đáng yêu nói, oai a a, a a, ta đã quên, cái gọi là yến hội, kỳ thật phần lớn ở chỗ nào cũng là tình cảnh liên miên bất tận. Một đám người thân phận bất đồng tụ tập trong đại sảnh thoải mái chè chén chuyện trò vui vẻ chỉ điểm giang sơn. Bất quá chỉ như vậy, bất đồng lớn nhất cũng chính là trên yến hội nữ nhân có đủ xuất sắc hay không? Cửu thủy hương vị có đủ thuần hậu hay không? Nói chuyện phiếm nội dung có dinh dưỡng hay không mà thôi. Đối với những xí nghiệp khác mà nói, hôm nay Thiên Thính tập đoàn không thể nghi ngờ là một tớt hắc mã tỏa sáng. Nam nhân trẻ tuổi đại biểu cho Thiên Thính tập đoàn cùng Đường ra đối chọi gay gắt. Quả thực hơi có chút sắc bén, hôm nay có thể ngồi ở chỗ này tổng giám đốc tập đoàn. Tối thiểu nhất cũng không thể so với Diệp Thiên Thính vị diện thấp bao nhiêu. Ngoại trừ hai nhà xí nghiệp nhà nước ở bên ngoài, giá trị con người tuyệt đối đều tại trăm ức trở lên. Đã đến loại độ cao này như bọn hắn. Cách nhìn người, tự nhiên ánh mắt đều sẽ có đặc biệt độc đáo sắc bén. Vương Phục Hưng, Hạ Thẩm Vi cùng Đường Yên Ninh, giữa ba người dây dưa tranh đấu cũng không có đào thoát khỏi ánh mắt của những người này. Yến hội ngay từ đầu, Thiên Thính tập đoàn, nhất là phụ tử Diệp Thiên Thính cùng Vương Phục Hưng, liền biến thành tiêu điểm mọi người chú ý, hiểu được quanh co vòng vèo một số người sẽ cùng Diệp Thiên Thính ngồi cùng một chỗ khách sáo hàn huyên tiến hành thăm dò. Thật sự tò mò, dứt khoát liền trực tiếp đến đây đối mặt Hạ Thẩm Vi cùng Vương Phục Hưng rồi. Ba gia tộc này, bất kỳ chuyện gì của lớp người thừa kế, đặt ở trong cái vòng luẩn quẩn, đều là sự tình đáng quan tâm, ai không muốn biết thêm một ít tư liệu, bên trong sảnh yến hội. Một người không ai để chú ý ở bên trong xó xỉnh nhỏ. Một người trung niên nam nhân cùng tài xế của mình lẳng lặng ngồi. Biểu lộ bình tĩnh, tài xế của hắn ngược lại là biểu lộ phẫn nộ, nhìn bị mọi người túm tụng Vương Phục Hưng cùng Diệp Thiên Thính. Hùng hùng hổ hổ nói, DJXMM, có bản lĩnh gì, dựa vào nữ nhân đánh bại một cái nữ nhân khác, phế vật, không thể nói như vậy. Có thể ngăn chặn Đường ra đại tiểu thư, bất kể dựa thế như thế nào, đều có thể nói rõ người này không đơn giản, ngươi cũng đừng không phục, ta bên kia có một phần tư liệu người trẻ tuổi này. Rất kỹ càng, ngươi có hứng thú, trở về cầm cho ngươi xem thoáng qua, rất có ý tứ, trung niên nam nhân khẽ cười nói, không vội không chậm, cùng lái xe Tâm Phúc bên người so với. Hắn lòng dạ rõ ràng muốn sâu rất nhiều, không nhìn, lại để cho hắn tiếp tục đắc ý vài ngày. Hôm nay Đường đại tiểu thư tức giận quá sức, đã liền Hạ Thẩm Vi cùng hắn cùng một chỗ biểu hiện đều rất thân thiết. Đợi Tần thiếu gia hết bận, nhất định sẽ chạy tới bóp chết hắn, một tiểu nhân vật mà thôi. Hơi lộ ra khinh thường lái xe trẻ tuổi, cầm lấy một mảnh dưa hấu. Bỏ vào trong miệng, trung niên nhân cười mà không nói. Quay đầu nhìn Vương Phục Hưng. Thần sắc nghiền ngẫm, Vương Phục Hưng một người ứng phó rồi một đám đại thúc điên cuồng công kích. Nguyên một đám cùng bảo bảo hiếu kỳ. bé con hiếu kỳ, giống nhau, quanh co lòng vòng nghe ngóng mình cùng Đường Gia Hạ gia hai vị đại tiểu thư quan hệ như thế nào. Đến đâu, Hạ Thẩm Vi cũng rất không trượng nghĩa đã sớm chuồn đi. Con tựa hồ cảm giác mình bị khi phụ sỉ nhục Phục Hưng ca còn không quản. Ngư Tiểu Vũ cũng đang tức giận cùng Diệp Thiên Thính ngồi cùng một chỗ. Trực tiếp tạo thành cục diện một đồng chí một mình chiến đấu hăng hái. Vương Phục Hưng cẩn thận từng ly từng tí, lựa chọn trả lời từng vấn đề, mở miệng trước đều muốn tận lực cân nhắc, tranh thủ làm được điểm giấu giếm, hiệu quả tốt. Cuối cùng một đám đại thúc thoạt nhìn bắt quái trên thực tế lại dụng tâm kín đáo nhao nhao thất vọng lấy rời đi. Rút cuộc cho Vương Phục Hưng một cái cơ hội thở. Vương Phục Hưng tựa ở trên ghế salon, bưng một ly rượu đỏ. Có chút mỏi mệt, Hạ Thẩm Vi đã sớm nhìn không thấy bóng dáng. Vương Phục Hưng vòng phía dưới, nhìn cách đó không xa Ngư Tiểu Vũ liếc, kết quả bị nha đầu kia hung hăng chừng trở về. Hôm nay đắc tội nha đầu kia đắc tội có chút độc ác. Vương Phục Hưng tự giễu sờ lên cái mũi, quét mắt một vòng đại sảnh, ánh mắt đột nhiên dừng lại. Ngay phía trước hắn không đến 20 mét, Đường Gia đại tiểu thư đang chậm rãi đi tới. Một bộ váy công sở trắng noãn, thân hình lắc lư, tự nhiên yêu nhã, nhưng trên mặt đẹp lại tràn đầy vẻ lạnh lùng. Cách xa nhau đại khái hơn 10 mét khoảng cách. Vương Phục Hưng lại sinh sôi ngửi ra một tia lãnh diễm cùng kiêu ngạo hương vị. Vương Phục Hưng nheo mắt lại, trong đầu như có như không toát ra một cái ý tưởng hoang đường. Cô nàng này hai cái thon dài có thể kẹp chết bất luận cái gì nam nhân. Cặp đùi đẹp xác thực thật đúng là mẹ của hắn một điểm khe hở đều không có a. Đường đại tiểu thư những nơi đi qua, tất cả mọi người nhao nhao tránh ra, mang tâm tư phức tạp. Hô hào Đường tiểu thư, Đường Yên Ninh một mực không thêm để ý tới, trực tiếp đi vào bên người Vương Phục Hưng. Cô nàng này là muốn hướng mình dội rượu lên đầu rồi hả? Là muốn đối với mình quyền đấm cước đá, cái kia mình có muốn hay không dựa theo lời Hạ Thẩm Vi nói? Đem nàng kéo, cưỡng hiếp một lần đâu, có muốn hay không đâu? Đó là một vấn đề. Vương Phục Hưng vô thức sờ lên cằm. Nghĩ ngợi lung tung, có chút xuất thần, Đường đại tiểu thư thủy chung rất bình tĩnh, không có động thủ, đến tại trước mặt Vương Phục Hưng, không có ngồi xuống, ánh mắt trên cao nhìn xuống người nam nhân này, bình tĩnh mở miệng nói, làm tiểu bạch kiểm cho Hạ gia đại tiểu thư, được nữ nhân bao dưỡng tư vị như thế nào, rất có tôn nghiêm sao, bao dưỡng, tiểu bạch kiểm, rất có tôn nghiêm, không có một cái từ thô tục. Lời nói ra lại dị thường cay nghiệt, Vương Phục Hưng nheo mắt lại, dáng tươi cười dần dần mở rộng, bình tĩnh nói, không có tôn nghiêm, ta một cái mũi nhỏ mắt nhỏ tiểu nhân vật, tôn nghiêm không đáng tiền, đêm đó giá 1 ức nhân dân tệ không có bán cho ngươi. Vốn có chút hối hận, nhưng hiện tại xem ra, ta còn là buôn bán lời, nhìn, tôn nghiêm của ta, có thể lợi nhuận mấy trăm ức. So với cái kia tấm chi phiếu của ngươi có thể lời nhiều lắm. Đường Yên Ninh hô hấp trì trệ, nhìn lấy nam nhân trước mặt, nội tâm đã có một chút buồn bã kia bất hạnh phẫn nộ kia không tranh giành phẫn uất không còn tồn tại. Nàng gắt gao nắm bàn tay nhỏ bé, nhìn đối diện hắn vẻ mặt bình thản, lạnh lùng nói, trả lời vấn đề của ta. Vấn đề, Vương Phục Hưng chọn lấy hạ lông mày, thản nhiên nói. Là bị Hạ đại tiểu thư bao nuôi dưỡng cảm giác sao? Hắn ngẩng đầu lên, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, đứng người lên, lần thứ nhất gần như không kiêng nể gì cả đem thân thể nghiêng về phía trước. Tới gần Đường Yên Ninh, Đường Yên Ninh không né không tránh, ánh mắt lăng lệ ác liệt, chăm chú nhìn Vương Phục Hưng biểu lộ, tâm hương xông vào mũi, điều này chẳng lẽ chính là cái tuyệt vời nhất? Mùi thơm xử nữ, Vương Phục Hưng dáng tươi cười dần dần mở rộng, khoảng cách Đường Yên Ninh khuôn mặt chưa đủ 10 phân, Đường Yên Ninh rút cuộc thấy rõ người nam nhân này trong ánh mắt che giấu áp chế gần như nữ nhân oán khí. Sau đó chợt nghe đến hắn nói một câu, vấn đề này, đợi sau này có cơ hội, thời điểm mua đi đêm đầu tiên của ngươi, ta sẽ cùng Đường đại tiểu thư tại mềm mại đại nữ nhân hảo hảo nghiên cứu thảo luận thoáng qua đấy. Lỗ mãng, Đường Yên Ninh lạnh lùng nói, thân thể đều tại run nhè nhẹ, lần nữa nghe được câu này, đã làm cho nàng có bộc phát dấu hiệu rồi. Vương Phục Hưng đứng thẳng người, quay người rời đi, khẽ cười nói, vậy thì như thế nào? Cách chương.